Chương 496, nhân loại chính là vô sỉ như vậy. Trong mắt nhìn thoáng qua quỷ tháp lợi á, Túc Ngân đạm mạc nói ra, xem ở ngươi như thế vì tinh linh quốc suy nghĩ phân thượng, nghề tình ngươi là lần đầu tiên tiền trạm hậu tấu, phạt quỷ một ngày liền có thể. Nghe được hắn nói như vậy, lại nhìn cái kia một mặt đạm nhiên thần sắc, trọng nguyệt mấy người trong gió lộn xộn, cái này trừng phạt nhiều tự nhiên Túc Điện Hạ, ta đã biết. Không dám phản bác Túc Ngân, tháp lợi á sợ hãi nói một câu. Ân. Túc Ngân đạm mạc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt mấy người, đi theo ta. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, cu nở dê không nói thêm gì, đi theo Túc Ngân bước nhanh rời đi tại chỗ. Tháp lợi á, người trước hết quỷ A Đa Khả nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất tháp lợi á, khẽ cười một tiếng, hướng về đi về phía trước đi. Vương Thành trước cung điện mặt, lui tới cũng không có nhiều người, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có một ít tinh linh đi ngang qua. Nhìn thấy thị vệ trưởng tháp lợi á thế mà quỳ gối trước cung điện mặt, tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cũng biết tháp lợi á phía sau là tháp khắc điện hạ, đời tiếp theo tinh linh vương người ứng cử, cho nên cũng không có tinh linh lưu lại xem trò vui, cũng là nhìn qua về sau liền rời đi, dự định rời đi về sau lại thảo luận. Có Túc Ngân dẫn đường, cứ việc trong cung điện những cái kia tinh linh cực kỳ không thích nhân loại, có thế cũng không có ai dám đến cản Túc Ngân đường. Một đường đi đến trong cung điện, Túc Ngân mang theo Trọng Nguyệt mấy người đi vào về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy được cái kia ngồi ở trên vương vị nữ nhân. Tinh linh là thượng đế sùng nhi, điểm này, Trọng Nguyệt vẫn luôn biết rõ, cho nên khi nhìn tới đó ngồi tại trên vương vị cái kia xinh đẹp nữ vương bệ hạ thơ ý điếm, Trọng Nguyệt mấy người cũng không có nhiều kinh ngạc. Bởi vì Túc Ngân so với kia cái nữ vương bệ hạ đẹp mắt quá nhiều hài nhi gặp qua mẫu hậu Đa Khả tính dẫn đầu hành lễ. Gặp qua nữ vương bệ hạ. Mặt khác ba cái tinh linh cu nở dê hành lễ. Ân. Ngồi ở trên vương vị nữ nhân nhẹ đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía không có chút nào hành lễ chuẩn bị Trọng Nguyệt mấy người, gợi cả môi khẽ mở, nhân loại vì sao muốn đến ta tinh linh quốc vì một vật. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, dạng kia đồ vật các ngươi nơi này mới có thể sinh trưởng, đối với chúng ta mà nói, là cực kỳ đồ trọng yếu, nhưng là đối với các ngươi mà nói, nhất định không chết cái gì vật quý trọng. Ngươi vì sao xác định như vậy? Ngươi muốn tìm đồ đối với chúng ta mà nói không phải là cái gì vật quý trọng? Nữ vương bệ hạ ôn nhu cười một tiếng, nếu như là, nên làm thế nào? Nhìn xem cái kia cao cao tại thượng nữ vương bệ hạ, Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, nếu như là, vậy liền cực kỳ ngượng ngùng, chúng ta là nhất định phải được dạng kia đồ vật. Nhân loại chính là vô sỉ như vậy. Nghe xong Trọng Nguyệt lời này, nữ vương bệ hạ sắc mặt lập tức biến. Vừa rồi nụ cười cu nở dê không tồn tại, biến mất không ẩn vô tung, không thuộc về mình đồ vật lại nhất định phải ở khác người quốc gia đến đoạt. Ta thừa nhận ngươi nói đu nở dê, đối với cho các ngươi mà nói, nhân loại xác thực rất quá đáng, nhưng là ta vừa rồi cũng đã nói, chúng ta muốn đồ, đối với các ngươi tinh linh tộc mà nói, không phải là cái gì vật quý trọng. Nữ vương bệ hạ hỏi nếu như ta là vật quý trọng làm sao bây giờ, ta nghĩ... Nữ vương bệ hạ là bắt đầu khó xử chúng ta tâm tư, bởi vậy ta mới có thể nói như vậy. Trọng Nguyệt nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia cái gọi là nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ liền nói ra như vậy, bất quá cu nở dê không có gì thay đổi, chỉ là nhìn về phía Túc Ngân. Túc Ngân, ngươi vì sao muốn mang lấy bo nở họ tới gặp ta?